Thần Cố, chương 75, Chúng Chí Thành Thành, 5, Góc Chuyện Audio.com, chấm, edit, em, beta, Nguyệt Bạch, Harvey đang phiền vì đứa nhỏ, thấy có người muốn thu nhận nó, vô cùng thưởng thức, liền khoan dung cho nàng tội cầm kiếm chĩa vào Ninh Nghia, lùi về phía sau một bước, ung ngực nhìn bọn họ biểu diễn. Đôi mắt của vương hậu Mariner đảo quanh giữa đứa nhỏ cùng công chúa Joanny. Cuối cùng rơi xuống trên mặt Ninh Nghia. Ninh Nghia tuy rằng đau lòng đứa nhỏ, nhưng sẽ không vào lúc này hủy đi đài của công chúa Joanny. Trong tay ôm đứa nhỏ, lại đối với nó khóc nháo ngoảnh mặt làm ngơ. Vương hậu Mariner thỏa hiệp, được, trước tiên ngươi đưa đứa bé cho ta đã. Công chúa Joanny nói. Không, ngươi tự đi tới trước đi. Vương hậu Mariner nói, không được vậy ngươi sẽ giết nó đi. Ánh mắt nàng ta nhìn như ẩn giấu đi một tia giảo hoạt dưới sự hung ác. Tựa như nàng không đành lòng đánh cược. Khóe miệng công chúa Joanny nhếch lên, kiếm trong tay không lưu tình đâm xuống cổ của đứa nhỏ. Ninh Nghia ngẩn ra, thân thể theo bản năng lắc nhẹ một cái. Đồng thời, vương hậu Mariner cùng kỵ sĩ bên người nàng cũng đánh tới. Trong tay vương hậu Mariner thậm chí còn có một cây đoàn kiếm. Nhưng không có hất đi kiếm của công chúa Joanny, mà là vọt thẳng tới Ninh Nghia. Bên cạnh chính là kỵ sĩ yểm trợ nàng, đồng thời chặn lại đường lui của Ninh Nghia. Lúc này Ninh Nghia đang bị công chúa Joanny, vương hậu Mariner cùng kỵ sĩ ba đường giáp công. Đây hẳn là thời khắc rất nguy cấp, thế nhưng tình huống thực sự thì ngược lại, một là thực lực của vương hậu Mariner cũng không cường đại như bản thân nàng tự cho. Ít nhất ở trong mắt Ninh Nghia, kẽ hở của nàng rất nhiều, ví dụ như, một đường chạy tới dài như vậy, một thổ hệ ma pháp tùy tùy tiện tiện đã ngáng chân khiến nàng ngã lộn nào một cái. Hai là kiếm của công chúa Joanny vừa bắt đầu đã giữ lại lực. Kiếm chưa đưa tới trước mặt Ninh Nghia thì đã xoay chuyển phương hướng. Quét về phía vương hậu Mariner, chân chính tạo thành uy hiếp đối với Ninh Nghia chỉ có người kỵ sĩ đó. Thời điểm Ninh Nghia niệm xong thần chú, xoay người muốn né tránh đã có chút muộn, mũi kiếm đấu khí của kỵ sĩ như một trận gió lạnh. Cắt đến trước mặt, Ninh Nghia bảo vệ đầu đứa nhỏ, nhấc chân muốn đá văng gã cầm kiếm ra. Bất quá chờ lúc chân của cậu nhấc lên, gã kia cả người lẫn kiếm, thoáng chốc hóa thành cho bụi. Harvey từ phía sau hắn đi tới, phù một cái thổi cho bụi bay lại đây. Miễn cưỡng nói, ở ngay trước mặt ta động đến em, hắn là nhân loại ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy qua. Một bên khác, vương hậu Mariner đã bị công chúa Joanny khống chế, còn dư lại kỵ sĩ cứu viện Mariner vốn muốn chạy. Đều bị kỵ sĩ công chúa Joanny mang tới cùng thị vệ ngăn lại. Như dê chạy về trong vòng dê, cùng vương hậu Mariner đồng thời bị quây trong vòng vây. Công chúa Joanny đi tới, bảo trì khoảng cách thích hợp với Ninh Nghia. Không sao chứ, không sao, công chúa Joanny thấy đứa nhỏ trong tay cậu không nhúc nhích. Lại hỏi, đứa nhỏ thì sao, Ninh Nghia cũng có chút kỳ quái. Hơi hơi thả lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn mặt nó, đứa nhỏ ngơ ngác, con ngươi thật giống như bị đình chỉ, thẳng tắp nhìn về phía trước, phát hiện mình bị nhìn kỹ, liền oa một tiếng khóc lên, tay ôm cổ Ninh Nghia không rời. Ninh Nghia biết nó bị dọa sợ rồi, lắc dỗ nó, Harvey thấp giọng nói, câm miệng, tiếng khóc của đứa nhỏ im bặt, ngoác miệng ra hợp lại, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Ninh Nghia nói, anh, Harvey nói, không chết đâu. Ninh Nghia xoa xoa đầu của đứa bé muốn an ủi. Công chúa Joanny hỏi bọn họ vì sao lại đi ra. Ninh Nghia giải thích một chút. Công chúa Joanny nói, cảm tạ ngài đã quan tâm bệ hạ, để chữa bệnh cho đứa nhỏ. Ngũ vương đệ đã mời tới y sư cùng cúng tế của Quang Minh thần hội. Thời điểm bệ hạ gặp chuyện, bọn họ vẫn ở trong cung. Rất nhanh đã ổn định lại thương thế. Ninh Nghia thở phào nhẹ nhõm. Công chúa Joanny nói, sứ giả Senlissa đã bị bắt tại chỗ. Hai vị có muốn cùng ta đi xem một chút không? Ninh Nghia cầu còn không được. Một lời đáp ứng luôn. Công công chúa Joanny cúi đầu liếc nhìn vương hậu Mariner nằm trên mặt đất vô cùng chật vật. Nhíu nhíu mày, so với chuyện xảy ra gần đây, vương hậu Mariner hiển nhiên không có quan trọng như vậy. Nàng nói với kỵ sĩ bên người, để Justin thẩm vấn nàng, còn mình dẫn theo Ningia cùng Harvey đi thẳng đến địa lao hoàng cung. Hoàng cung Summerlier có địa lao, vốn là dùng để giam giữ cung nhân phạm sai lầm, hiện tại đang giam giữ thích khách đến từ Senlissa. Lúc đó, công chúa Joanny vội vàng đuổi theo vương hậu Mariner chạy trốn. Ngũ hoàng tử canh giữ ở bên người Rekba, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để thẩm vấn. Chờ thời điểm công chúa Joanny dẫn theo Ningia cùng Harvey chạy tới địa lao. Phát hiện hắn đã đập đầu vào tường tự sát, công chúa Joanny không tin gọi người tới kiểm tra thi thể. Cho ra đáp án là, thật sự đã đâm chết, hơn nữa chết đến mức không thể chết thêm, hắn chết càng ly kỳ. Nội tâm Ningia càng bất an, một đời người, không gì nặng hơn cái chết, có chuyện gì quan trọng đến mức làm cho hắn ngay cả tính mạng cũng không cần. Ningia nghĩ tới một từ, tín ngưỡng, cậu không quá vững tin, quay đầu nhìn Harvey, Harvey từ từ đi tới một bên thi thể, ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu của hắn. Sau một lát, một đạo bạch khí từ trong óc của thi thể chui ra. Nó tựa hồ rất sợ Harvey, vừa ra tới đã chạy đi ngay hướng khác, trong tay Harvey bắn ra một luồng hắc khí, đem bạch khí diệt, Ningia nói, đây là cái gì, Harvey nói, thần lực của Ophi, nữ thần trí tuệ, Ningia thất thanh nói, bọn họ đã đi ra, Harvey nói, có thể, trong lòng hắn có một nghi vấn, nếu như các thần thật sự đã ra khỏi đông côi mạc. Không thể chỉ tìm một người chạy tới làm trò đùa ám sát như thế. Dù sao, với thực lực của các thần, đừng nói một cái hoàng đế Summerlier, ngay cả hội trưởng công hội ma pháp hoặc là trưởng học viện ma pháp Estipader. Bọn họ cũng sẽ không để ở trong mắt, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện đó cậu không biết. Ta muốn đi xem Senlissa, Harvey trong lòng có một suy đoán. Nhất định phải kiếm chứng một chút, Ningia nói, em đi cùng anh, tuy rằng trong lòng rất hài lòng với đáp án của cậu. Nhưng Harvey trên đầu môi vẫn là muốn làm khó dễ một chút. Em không phải muốn đi Estipader sao? Ningia nói, sau này có cơ hội sẽ đi. Thời điểm bọn họ từ địa lao đi ra, Dilin mới vừa nghe tin tức Rekba bị đâm, Rekba vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tin tức này cũng không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Xin lỗi, thần đến chậm. Sau khi Dilin từ Andre biết được tin tức, đã vội vã chạy vào hoàng cung. Andre chưa tới, thời điểm Rekba bị thương, càng cần phải có người giám sát thành bớt. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Dilin rất khó hiểu, cậu không nghĩ ra chuyện Rekba bất chấp đối với Senlissa có ích lợi gì. Cũng không thể là chỉ cần ngươi do với ta thảm hơn. Thì ta cũng rất sán lạn đi. Ningia nói, không biết, cho nên tớ và Harvey muốn tới đó thử xem. Có Harvey ở đây, Dilin yên tâm, có chút áy náy nói. Lần này tớ không thể đi cùng cậu được. Harvey nói, ngươi nên dùng giọng điệu vô cùng phấn khởi nói ra câu này. Dilin nói, tớ muốn đi tìm đại ma pháp sư Alberna. Ningia vươn tay ra, chúc cậu nhiều may mắn. Dilin nắm chặt tay cậu. Cậu cũng vậy, quân chia thành ba đường. Ngũ hoàng tử phải ở lại hoàng cung bầu bạn với Rekba cùng giúp việc quốc sự Summerlier. Công chúa Joanny làm đại biểu cho Summerlier, được phái đi đế quốc Canding cộng thương đại kế. Dilin đi tìm kiếm đại ma pháp sư Alberna mất tích cùng các bằng hữu quý tộc của cậu. Mà Harvey cùng Ningia thì lại một lần nữa bước vào truyền tống ma pháp trận. Đi tới Senlissa, đến Senlissa, Ningia cùng Harvey phát hiện tình huống trước mắt của Senlissa cùng trong tưởng tượng của bọn họ rất khác nhau. Bởi vì, nó quá bình thường, nhân dân an cư, quốc gia Thái Bình, một điểm cũng nhìn không ra bộ dáng bị các thần chiếm lĩnh. Ningia nghe tình trạng gần đây của quốc vương. Rất bình thường, tuần trước còn ở thủ đô cử hành lễ hoa đào, cùng Bách Tính ngắm hoa đào một điểm cũng không nhìn ra bộ dáng hắn phát điên mà chạy đi trêu chọc Samanlia. Ninh Nghĩa lóe ra một ý nghĩ. Sứ giả có phải là giả không? Hỏi một chút là biết. Hỏi ai? Quốc vương Senlissa tước bình trúng tuyển. Bất quá, bị chọn trúng hắn nhìn qua không có chút cao hứng nào. Quốc vương nửa đêm bị người tha xuống từ trên giường. Trơ mắt nhìn mình trần truồng cùng vương hậu ở trên giường khoảng cách càng ngày càng xa. Sau đó bị đưa tới bên trong một kho hàng lạnh buốt. Diện tích bóng ma trong lòng chưa đề cập tới. Còn diện tích thân thể hắn chịu gió rét lại rất khó tính. Hắn hắt hơi một cái. Hoảng sợ nhìn Harvey kéo cái ghế ngồi ở nơi cách hắn 2-3 bước, dùng ánh mắt dò xét kỹ lưỡng nhìn hắn. Các ngươi là ai? Harvey mặt không đổi sắc nói dối. Thích khách của Samanlia, cái gì cơ? Chúng ta lần này nhận được nhiệm vụ là giết ngươi, đừng giết ta. Quốc vương cầu xin, thỉnh không nên làm như vậy. Tuyệt đối không nên làm như vậy. Ngài làm như vậy, Senlissa sẽ thiếu mất một quân chủ anh minh, mà Bách Tính đáng thương sẽ sinh sống ở bên trong lửa nóng. Từ đây trải qua quá cuộc sống bụng ăn không no rất bi thảm. Harvey nói, chuyện không liên quan đến ta. Nhân dân càng bi thảm ta càng vui vẻ. Quốc vương nhìn ra hắn thực sự không phải kẻ tốt lành gì. Chuyển đề tài, lại nói, ta không có dã tâm gì. Đối với những quốc gia khác cũng không tạo nên bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta tuy rằng rất anh minh, nhưng cũng có thời điểm ấm đầu. Gần đây tỏa nhiệt ra có chút nhiều lần. Nhân dân Senlissa hàng ngày kỳ thực trải qua khổ cực không sao tả xiết. Harvey cười cười, nếu là như vậy, ta giết ngươi có tính là vì dân phụng lệnh hay không? Người này nói chuyện làm sao mỗi lúc một dạng như thế cơ chứ? Quốc vương bỏ qua, nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thực chính là muốn giết ta. Harvey nói, hết cách rồi, ai bảo người muốn giết hoàng đế của chúng ta đây? Kia ta không thể làm gì khác hơn là giết trở lại. Quốc vương trợn mắt lên. Cái gì, ta lúc nào thì giết Rách Ba? Harvey theo dõi hắn cười lạnh. Quốc vương nói, câu này tuyệt đối là một hiểu nhầm. Harvey hát mặt đen, còn Ninh Nghĩa lại sắm vai chính diện. Nói ra sự tình sứ giả Senlissa ám sát Rách Ba. Quốc vương kêu to oan uổng. Ta giết Rách Ba đối với mình thì có ích lợi khỉ gì chứ? Harvey trả lời, uy phong, cách trương,